Thế giới hoàn mỹ tập 391. Lúc bây giờ cảnh tượng ấy tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được, chấn động lòng người. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, sấm chớp còn có thể làm như vậy nữa ư? Tia chớp ngừng tụ thành binh khí, lại y chang như bảo cụ đầy chân thực vậy. Hoặc có thể uy lực của nó càng khủng khiếp hơn nữa. Cứ thế bắn thẳng về ma cầm giữa trời xanh, rất là kinh người. Không, đây là thiên kiếp. Hắn lại kêu gọi, dẫn dắt ra một lần lôi phạt chân chính. Nơi xa có người kinh ngạc bật thốt lên. Đây là lý do mà hắn có thể dùng sấm chớp đúc thành binh khí. Và đúng lúc này, hắn đẩy sức chiến đấu của bản thân lên đỉnh cao nhất, đồng thời kêu gọi ra thiên kiếp. Vì vậy, hắn tập trung toàn lực triển khai pháp môn lôi đế để diễn dịch ra thiên phạt, bắn giết ma cầm giữa trời kia. Ta là đế tộc, thiên kiếp sao có thể làm khó dễ ta? Khánh Khôn thét dài, hai cánh đập mạnh, xé rách thương vũ chống trả ánh chớp. Đế tộc, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, nên có thể tự độ thiên kiếp cho riêng mình. Thạch Hạo thét lớn, uy thế của mũi tên đó khiến Nhật Nguyệt phải biến sắc. Hắn bắn sụp cả vòng trời, một mũi tên đó cứ thế xuyên thủng, đồng thời đâm xuyên thân thể của Khánh Khôn, máu tươi tung tóe rất cao. Tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, chỉ một mũi tên mà có thể bắn giết Khánh Khôn ư? Thế thiền chấp pháp. Nơi phương xa có người thán phục nói, hắn sở hữu rất nhiều pháp môn, không chỉ lôi đạo mà còn có rất nhiều bí thuật khác ẩn chứa đòn tuyệt sát. Có một vị trí tồn lên tiếng nói ra thực hư. Hiếm thấy nhất chính là lần này không người nào ngăn cản mà im lặng quan sát bọn họ tranh đấu. Khánh Khôn thét lớn đầy giận dữ, máu tươi lan tỏa, thân thể của hắn đã bị bắn thủng. Xoẹt. Giữa bầu trời là dày đặc mũi tên, Thạch Hạo nhanh chóng dương cung, một hơi bắn ra 12 mũi tên, trong đó có 3 mũi nhắm thẳng mạng của đối thủ. Khánh Khôn tức giận, quá sỉ nhục, thân là đế tộc, được mệnh danh là có thể nuốt toàn bộ mọi thứ, thế nhưng hôm nay lại có người dương cung hạ kích, xem hắn như là một con chim thông thường, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chỉ là mũi tên này quá đáng sợ, nó mang theo pháp tắc đại đạo, có lòng né tránh, vì đã giam cầm cả thiên địa. Phút, hắn lại một lần nữa trúng tên, ngực bị xuyên thủng qua, máu tươi tung bay, nhận lấy một đòn nguy hiểm nhất. Trước tiên bắn chết ngươi, sau đó lại vặt đầu lâu của hai tên còn lại. Thạch Hạo thét lớn, trong tiếng thét ấy là sự giận dữ vô biên. Đây là hỗn độn, hỗn hợp nhiều loại thần thông mà Thạch Hạo hòa lẫn vào nhau tạo nên thần uy khó lường. Giữa bầu trời ma cầm bảo đèn kia từ từ thu nhỏ lại. Khánh Khôn không dám triển khai pháp tướng nữa, bởi vì mục tiêu quá lớn. Dù cho động tác nó có nhanh như tia chớp thì cũng khó lòng mà tránh né được. Nhưng mà lần này hắn không thể nào tránh né được, lần nữa bị bắn thủng thân thể, máu nhuộm cả người. Bởi vì bên trong mũi tên kia ẩn chứa phủ văn luân hồi, mang theo sức mạnh thời gian, quấy nhiễu thời không nên khó lòng tách ra được. Máu tươi tung tóe, Khánh Khôn giận dữ. Trên dưới bốn phía đều là không gian, tà khí thôn khắp thiên hạ. Ma cầm màu đen hí dài, Khánh Khôn phát uy, đồng chi màu đen toàn thân thiêu đốt. Tiếng kinh văn vang vọng, hắn đang sử dụng tới bí pháp hồng ngăn cách Thạch Hạo, khiến cho hoàng tựa như sa lầy vào vũng bùn, hư không xung quanh tựa như bị nung nấu và biến mất. Và tất nhiên, Thạch Hạo sẽ bị tan chảy, biến mất theo. Đây chính là bí thuật của bộ tộc Khánh Khôn, có thể nuốt chửng cả thiên địa. Đúng vào lúc này thì ổ côn đã thoát khỏi cành cây do pháp môn liễu thần biến thành, đồng thời tay cầm thiên đao chém thẳng về phía trước. Thạch Hạo, nạp mạng đi! Cũng trong lúc đó thì sư phụ thét lớn, Khánh Khôn lập tức hợp lực cùng hai đại cao thủ kia liều mạng với Thạch Hạo ngay. Thạch Hạo rơi vào thế bị động, nhất thời bị các ký hiệu kinh văn của ba đại đế tộc vờn quanh và nhấn chìm bên trong. Ba đại cao thủ không hề bảo lưu gì hết, vận dụng tới thủ đoạn cấm kỵ mạnh mẽ nhất. Rầm! Thể nội Thạch Hạo lưu chuyển, ánh sáng và một luồng sức mạnh đặc biệt lan tràn là vị trí bụng và luân hải, là cánh cửa giải phóng tiềm năng trong cơ thể hắn. Hắn tạo ra một màn ánh sáng bảo vệ lấy chính mình, dùng tân đàm chủng mở ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, đồng thời thông qua một vài loại bảo thuật trí cường để phóng thích ra pháp lực. Thạch Hạo mạnh mẽ chống đỡ, rồi công kích thẳng về phía Khánh Khôn, tự hồ không chết không giảng hòa. Thành ra, hắn đã nhận lấy một đao của ổ khôn, khiến thân thể lảo đảo một cái. Hắn dừng cùng gài tên, thì phải giết cho bằng được đối phương. Khánh Khôn phẫn nộ tức tối, cảm thấy Hoàng đang ức hiếp bản thân mình, coi hắn là quả hồng mềm sao. Giết! Khánh Khôn gào thét, trên người hiện lên rất nhiều lông chim màu đen, tựa như những thanh kiếm sắc bén. Tiếp đó là những tiếng vút vút phóng thẳng tới Thạch Hạo. Nhưng mà khiến hắn ngạc nhiên chính là Hoàng đột nhiên bật nhảy lên trời cao, sau lưng là cặp cánh côn bằng vỗ mạnh, hai tay lấp lánh phủ văn tia chớp, ký hiệu luân hồi nằm dày đặc nơi ngực. Tiếp đó, một cây nhỏ màu vàng hiện lên sau đầu hắn. Mặc kệ, hứng đánh những đòn đầy nghiêm trọng của hai người khác, giết thẳng về phía Khánh Khôn. Hoàng tựa như vị trích tiền đầy mạnh mẽ và kinh người, bùng nổ ra ánh sáng chói lóa nhất. Rầm, Thạch Hạo xoay chuyển hàng loạt bảo thuật, tựa như là một vị đế quân bệ nghệ thiên hạ, mang theo khí thế ép người. Hắn đang sử dụng lục đạo luân hồi. Hắn thoát khỏi vòng vây của ổ côn cùng dư vũ, rồi giết thẳng lên trời cao, chuyên tâm trừ khử Khánh Khôn. Hắn dùng hợp rất nhiều bảo thuật lại với nhau để mở ra lục đạo, khiến thời gian xoay chuyển, khiến lôi điện đan dệt, khiến cho sức mạnh côn bằng xé rách cả bầu trời. Thạch Hạo vận dụng một thân đạo hạnh giết tới con ma cầm kia. Chạy đi đâu? Ổ côn thét lớn. Trường đạo trong tay vùng mạnh tàn ra đao khí cuồn cuộn, chém trúng sau lưng Thạch Hạo. Thế nhưng lại một đám phù văn cản trở ngăn chặn, không cách nào chém thành hai nửa được. Dư vũ cũng thét lớn, song trường đánh tới đầy đình tài nhức óc, tựa như đại ấn ép mạnh xuống trúng vào phía sau lưng Thạch Hạo. Anh điện lấp lánh, phù văn đan dệt. Sau lưng của Thạch Hạo bùng phát ra hào quang lóng lánh bảo vệ bản thân, chống đỡ lấy công kích của hai người kia. Thế nhưng hắn cũng nhận lấy tổn thương, ói ra một ngụm máu tươi. Thân thể lắc lư một hồi, thế nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát, tiếp tục lao tới áp sát liều mạng với Khánh Khôn. Lúc này sau lưng là cánh côn bằng tựa như là một con ác điểu. Thế nhưng cặp cánh đó cũng không phải là thực thể, mà là tạo thành từ pháp lực. Thần thông lục đạo luân hồi mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Cùng với đạo hạnh càng thêm sâu sắc, thì sự lý giải về môn thiên công này càng thêm tinh thâm hơn. Chỉ là một môn thiên công cổ xưa mà nghĩ áp chế ta ư? Khánh Khôn gầm nhẹ, hắn vận dụng bí pháp đế tộc, bên ngoài cơ thể phát sáng, hóa thành một phần thái dương đen ngòm. Nhưng vào lúc này, hắn cũng đã lấy ra binh khí của mình, đó chính là một thanh thiên mâu đen kịt như mực đâm thẳng về Thạch Hạo. Rầm, thiên địa rung lên bần bật, hai người đánh ra một đòn đầy kịch liệt khiến cho xung quanh nổ tung. Hoàng, người chạy đâu cho thoát? Cũng trong chính lúc này thì ổ côn dư vũ đã đuổi sát tới, lần nữa tiến hành vây công. Nhưng mà tình thế có chút khác lạ. Khánh Khôn tứa máu nơi khóe miệng. Trong cuộc va chạm trực diện vừa rồi, hắn đã bị trọng thương, thân thể thoáng chút co giật. Chính là giọt máu này. Đầu ngón tay của Thạch Hạo hiện ra một giọt máu, đó chính là tinh huyết của Khánh Khôn. Tiếp đó, hắn rít lên một tiếng, xung quanh đã dày đặc ký hiệu. Tổng cộng xuất hiện mấy mũi thần tiễn, có ngừng tụ từ pháp lực côn bằng, có hóa thành từ lôi đình, có xây dựng bằng phù văn luân hồi. Hắn bôi giọt tinh huyết kia lên trên mũi tên, rồi tiếp đó là bùng nổ. Thề bắn chết cho bằng được. Thạch Hạo gầm nhẹ, không chế một thân đạo hạnh, rồi lấy ra mấy mũi tên này, tất cả đều nhiễm lấy khí tức của Khánh Khôn. Lục đạo luân hồi, giết. Thạch Hạo thét lớn, sáu mũi tên xoay tròn, không có thông qua cùng lớn nữa, mà là từ trong sáu cái động đen ngòm lao ra, nhằm thẳng vào Khánh Khôn. Tiếp đó, Thạch Hạo mặc kệ, rồi xoay người đối kháng với hai người đang đánh tới. Tại sao lại như thế? Khánh Khôn kinh sợ, không cách nào né tránh được. Màn ánh sáng hộ thể cũng không còn tác dụng gì nữa. Mũi thần tiễn đầu tiên bay tới và đâm thủng cả thân thể của hắn. Sau đó là chuyện đáng sợ phát sinh. Nơi ấy nổ tung ra, rầm. Một con côn bằng nổ tung nơi bả vai, khiến cho hắn mất đi một cánh tay và hóa thành mưa máu, đã phế, vụt. Tiếp đó mũi thần tiễn thứ hai bắn trúng ngực của hắn. Một mảnh vỡ thời gian bay lượn rồi nổ tung, khiến cho hắn nhanh chóng hóa già. Trước sau nơi ngực đều thông suốt. Lục đạo luân hồi lại có thể diễn dịch tới một bước này. Xa xa có người chấn kinh, Hoàng quá mạnh mẽ, con trẻ như vậy mà đã có thể dùng lục đạo luân hồi để liều động khống chế những bảo thuật tới hoàn cảnh này, thật sự là khủng bố. Khánh Khôn thét lớn, hắn đang tránh né, đang trốn tránh, thế nhưng lại không cách nào chạy thoát. Lại một mũi tên khác lao tới rồi đổ tung, hóa thành một cây liễu. Cành liễu tựa như tơ lụa quấn chặt lấy hắn. Tiếp đó, lại thêm một mũi tên lao tới, xuyên thủng, bắn nổ qua thân thể của hắn. Rầm rầm. Trong hư không, đột nhiên sau lỗ đen đó hòa làm một thể, rồi nhấn chìm và giam cầm lấy Khánh Khôn. Nổ. Thạch Hạo thét lớn. Hỗ đen đổ tung và bùng phát ra thần năng vô được, chấn cho Khánh Khôn chia năm xẻ bảy. Đặc biệt là nơi đó vang lên những tiếng phốc phốc. Sau mỗi thần thiện tái hiện và lao vút trong hư không, toàn bộ đều bắn thẳng vào trong đầu lâu của Khánh Khôn. Hắn bỏ mạng, đầu đầu hóa thành một chùm bừa báu, thi thể không đầu rơi khỏi trời cao. Khánh Khôn đã bị giết chết, thật là can đảm. Một bên khác, Hổ Côn cùng Dư Vũ tức giận, bọn hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn, chứ không có cách nào ngăn trở. Thiên công lục đạo luân hồi được diễn dịch tới một bước đó, cơ bản tu sĩ ở cảnh giới này không tài nào thể hiện ra được. Nên tới phiền các ngươi thôi, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Trên người của hắn mang theo vết máu, thế nhưng không phải của mình, tất cả đều là của những kẻ địch lưu lại trên người của hắn. Hắn khống chế vài loại bí thuật, dùng tám thức tán vật xuất kích, mang người quần đấu liều mạng cùng nhau. Thạch Hạo cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, khoe miệng tràn ra một tia huyết, bởi vì khi nãy giết Khánh Khôn thì hắn đã tiêu hao quá lớn, vì để giết chết đối phương một cách nhanh chóng nên đã suýt chút nữa rút khô pháp lực của mình. Đồng thời lại còn phải ứng phó với Ổ Côn cùng Sư Vũ, thành ra áp lực cực kỳ to lớn. Cũng còn may là hắn lấy thần làm chủ, tiềm lực vô biên, hơi hơi điều tức thì tinh khí cuồn cuộn lần nữa. Râm râm, đại chiến không ngừng phát sinh, quyết đấu sinh tử. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại đã qua hơn ngàn chiêu rồi. May mắn nhất chính là Thạch Hạo đã giết chết được hai tên cao thủ đế tộc. Sau khi chiến đấu hơn 2000 chiêu thì Thạch Hạo gầm nhẹ một tiếng. Thời khắc này, lúc hắn vận dụng tám thức tán Phật thì bàn tay đột nhiên chói lọi ra hạo quang. Hắn dùng hợp vào kinh văn bất diệt, thân thể lập tức mạnh mẽ tức cực hạn. Pháp ấn của Dư Vũ bị xuyên thủng qua, bàn tay bè bét thịt nát, không cách nào địch lại quang. Cùng thời gian đó, Thạch Hạo lại nổ ra một quyền đánh thẳng lên trường đao của Ổ Côn, tay không đánh văng binh khí, đồng thời đánh thẳng lên trên chuông lớn tử kim nơi đỉnh đầu của Ổ Côn, khiến cho tiếng chuông văng vẳng tan nát cả trời xanh. Thân thể Ổ Côn lắc lư rồi thối lui. Giết! Thạch Hạo gầm nhẹ, hắn nhìn chằm chằm Dư Vũ rồi giết thẳng tới. Ổ Côn giật mình, tuy rằng hắn bị đánh bay thế nhưng vẫn giết ngược trở lại. Hắn rất sợ Thạch Hạo lại giết thêm một tên đế tộc nữa. Rầm rầm, giao phong đầy kịch liệt, ba người vẫn dày dừa như trước. Thế nhưng chung quy lại, trận chiến nào cũng phải hạ màn kết thúc. Lúc Thạch Hạo vận dụng bất diệt kinh tới mức tận cùng thì thân thể đáng sợ tới khủng khiếp, đặc biệt là hào quang nơi nắm đấm xé rách cả bầu trời. Cuối cùng, hắn một quyền xuyên thủng lồng ngực của Dư Vũ rồi đánh cho nổ tung. Giữa bầu trời mưa máu tung tóe, tình cảnh khá là khủng khiếp. Dư Vũ thét lớn đầy không cam, hắn nhanh chóng gầy dựng lại thân thể, huyết nhục cũng như tinh huyết chạy ngược lại dính kết với nhau. Thế nhưng hắn chưa kịp gào thét thì quyền phải của Thạch Hạo mang theo một mảnh trang vực nện mạnh tới. Vù, bao trùm toàn bộ. Phịch, một quyền của Thạch Hạo nổ mạnh xuống khiến cho cả người hắn đều nổ tung. Lần này hắn cũng không bao giờ gây dựng lại chân thần được nữa. Bởi vì một quyền của Thạch Hạo đã hoàn toàn đánh giết nguyên thần, đồng thời thân thể của hắn cũng nổ tung theo. Hình người chẳng được tí gì. Thạch Hạo nói đến đây thì chẳng thèm lưu ý tới thân thể nữa. Đến tới lượt ngươi rồi. Thạch Hạo nhìn chăm chăm Ổ Côn, rất nhiều bảo thuật tỏa ra bảo vệ bản thân, mà hai tay thì lại hiện lên phủ văn bất diệt kinh, không gì là không xuyên thủng giết thẳng tới. Tiếp đó, Thạch Hạo tay không chặt đứt trường đao của Ổ Côn rồi đánh nổ thân đao. Mà đáng sợ nhất chính là một quyền của hắn xuyên thủng chiếc chuông lớn màu tím kia, đánh đổ pháp bảo với tính chất phòng ngự bảo vệ cho Ổ Côn. Thạch Hạo thét lớn, một quyền tạt ngang trời xanh xuyên thủng Ổ Côn, mau tới tùng tóe giết chết người cuối cùng trong bốn đại cao thủ của đế tộc. Hắn tựa như ma như thần đứng giữa trời xanh, bản thân của hắn đứng đó hừng hực khí thế. Thạch Hạo rất thành tú, thế nhưng lúc này lại vô cùng khiếp người, mang theo báu của đế tộc, thân thể cao ráo được phủ văn bao phủ, từng luồng thanh quang bốc lên rất cao. Nắm đấm mang theo bảo máu từ từ rút ra khỏi thân thể của Ổ Côn, thì thể ấy rời giữa hư không yên lặng như tờ. Chiến trường rơi vào sự yên tĩnh trong ngắn ngủi. Kết quả này quá chấn kinh. Bốn đại cường giả trẻ tuổi của đế tộc Tạc Cô, Khánh Khôn, Dư Vũ, Ổ Côn đều chết trận. Xung đột kịch liệt là thế, chiến đấu đáng sợ như vậy làm cho mọi người đều hoa mắt chóng mặt, rung động sâu sắc. Nếu tính thêm Xích Mông Hoàng là đời sau của Xích Vương trước kia nữa thì Thạch Hạo tổng cộng giết chết 5 cao thủ đế tộc. Chiến tích bực này tuyệt đối rất chói mắt. Huy hoàng trăm đời, truyền lưu vạn năm. Kỷ nguyên này chưa hề có chiến tích cỡ này, huy hoàng cực hạn. Nếu như đã thắng như vậy thì chiến đấu kết thúc. Trên tường thành đế quan, sau sự trầm lặng đi qua là sự sục sôi, âm thanh rung trời. Rất nhiều người hò reo, hưng phấn, kích động. Một người giết chết 4 vị cao thủ đế tộc, tuyệt đối là thần thoại của sự bất bại. Từ quá khứ cho tới bây giờ, Ở trong kỷ nguyên này, đế quan vẫn luôn rơi vào trạng thái bị áp bức, bị dị vực uy hiếp. Mỗi lần thủ quan đều rất bị động, đều phải trả giá bằng máu và cả mạng sống của bản thân. Hiện giờ dưới trận chiến này đã giết chết mấy vị đế tộc, Thạch Hạo đã sửa lại lịch sử. Về phía dị vực hiện tại, cảm thấy khó chịu và đắng chát, không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như thế. Trước sau đó, có tổng cộng 5 anh kiệt, đế tộc bị một người giết chết. Dù cho 4 đại cao thủ đồng loạt xuất thủ thì cũng không ăn thua, kết quả đều bỏ mạng. Oang, sao lại đáng sợ như thế chứ? Muốn khai sáng nền truyền thuyết vô địch ư? Hắn từng là tù nhân của giới ta, nhưng hiện giờ lại đánh gục cả đế tộc. Có người nhẹ giọng run rẩy nói, vừa sợ, vừa kinh cùng với chút lo lắng. Oang, hắn làm cách nào mạnh mẽ như thế? Một người hạ gục 5 cao thủ đế tộc. Thạch Hạo đáp xuống mặt đất đầy bình tĩnh, đồng thời thu hồi mấy bộ thi thể. Có thân thể ma cầm, có thân thể cự thú, có cánh chim đẫm máu, có sừng lân rực rỡ. Đây chính là huyết nhục của đế tộc. Đối với những sinh linh khác thì dù cho có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ai có thể giết chết đế tộc, ai dám đụng vào đâu. Hiện giờ một người trẻ tuổi lại như đang săn thú, giết chết anh kiệt của đế tộc, đồng thời cất đi thân thể của bọn họ. Ngoại trừ sư vũ có hình người đã bị Thạch Hạo đánh đổ tung ra, thì những người khác mặc dù bị chia 5 xẻ 7, thì những hình thể vẫn còn lưu lại tương đối. Lần này ăn đủ rồi, Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Lời này đã phá tan hình tượng của hắn. Mới vừa có oai hùng khí thế ép người như vậy, hiện giờ lại nói tới ăn uống rồi. Đương nhiên khi rơi vào tai của những người xung quanh thì càng cảm thấy hắn điên khủng hơn, lại dùng đế tộc làm thức ăn. 100.000 vạn năm qua, ai dám chứ? Suốt cuộc nơi phương hướng dị vực cũng chuyển tới âm thanh gầm rú. Rất nhiều sinh linh gào thét, mang theo sát khí mãnh liệt bao phủ cả chiến trường. Đó là những tu sĩ có quan hệ với đế tộc. Từng người đều tức giận, biểu đạt sự không vừa lòng, ước ao có thể tru diệt hoang ngày tức khắc. Trận chiến này khiến đế tộc tối tăm mặt mày, bị đả kích cực kỳ sâu sắc. Từ trước tới giờ bọn họ là vô địch, nhưng nay lại gặp phải thất bại vô cùng to lớn như vậy. Trên chiến trường, chi tôn của dị vực khi chớp chớp mắt đều tản ra vẻ lạnh lẽo âm trầm. Tia điện bắn ra 4 phía, bọn họ không hề động thủ, thế nhưng lại đang tản ra sát ý ngập trời. Cách đó không xa, Mạnh Thiên Chính cầm tờ lớn tả tơi trong tay. Đây chính là cờ lớn chiến thời tiên cổ, từng nhuộm qua tinh huyết tiên vương, đang ngừng tụ ra chiến ý cùng sát khí của thời đại kia. Ngoài ra, viết trên đỉnh đầu của hắn chìm đổi thập giới đồ, đối kháng với những sinh linh phía đối diện. Nếu như bọn họ chiến đấu thì sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu. Đâm người Mạnh Thiên Chính nếu thất bại thì sẽ mang ý nghĩa đế quan sẽ thất thủ, hoàn toàn luân hãm. Lầu các cửa thành sụp đổ, đây chính là thời điểm yếu ớt nhất của đế quan và có thể dùng thiên khí để đánh cho nổ tung. Hoàng, người rất mạnh và cũng rất giỏi, thế nhưng cho rằng mình vô địch trong đồng đại ư còn kém xa lắm. Nhưng lúc này phía đối diện có một người trẻ tuổi với ánh từ khiếp người đi tới đây, trong tay cầm một thanh thiên mâu, thân thể như dao lòng cao ráo, mang theo khí phách suy ngã độc tôn. Người này rất là cao ngạo và cũng đầy tự tin, toàn thân mang theo hào quang và được vòng thần bao phủ tựa như con trai của thiên đế. Hắn đứng đời đó tựa như trở thành trung tâm của thế giới. Hắn vô cùng phi phàm, mái tóc đầy đầu rực rỡ, mi tâm tựa như khắc ma văn lưu truyền sức mạnh khiếp người, một đôi mày kiếm rất dài tới tận tóc mai. Người này chính là thanh niên đầu tiên từng tuyên bố muốn giết chết Thạch Hạo, từng cầm thiên mâu trong tay chỉ thẳng Thạch Hạo phía xa xa, hỏng khiêu khích. Hắn đang ở cảnh giới đột nhất. Người này cao hơn một cảnh giới so với đám người Ổ Côn, Sư Vũ, Xích Mông Hoàng. Nếu không phải đã có 6 tiểu đế xích kích, thì hắn sớm đã quyết chiến với Thạch Hạo rồi. Đế tộc thuộc cảnh giới đột nhất. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi phía đối diện. Ta cho người thời gian nghỉ ngơi, mãi cho tới tận người khôi phục lại đỉnh cao mới thôi. Người thanh niên này quát lên, chiến y lấp lánh lưu chuyển ký hiệu. Còn người lấp lánh hóa thành ký hiệu làm người ta kinh hãi. Sinh linh đầy mạnh mẽ, đế tộc thuộc cảnh giới độn nhất, đáng sợ tuyệt đối, mang theo khí tức đại đạo tựa như còn trải thiên đế giáng trần, hồng quét ngang thế gian. Lúc này khi chiến ý của hắn lan tỏa bên ngoài cơ thể, thì thân thể trở nên óng ánh, được 108 phần sáng bao phủ, trở thành hào quang rực rỡ nhất trong thiên địa này. Có rất nhiều người trẻ tuổi đứng gần đó sợ hãi, lông tóc dựng đứng, cùng với sự phóng thích khí thế đầy mạnh mẽ của thiếu niên này, khiến bọn họ cảm giác run rẩy, đại đạo của bản thân bị áp chế. Là sao vậy? Áp chế vạn đạo vạn pháp bất xâm. Có người than nhẹ nói ra nguyên nhân, hắn chính là đời sau của Vô Thương. Bên phía đế quan, có một tiếng tăm vang theo vẻ kiêng kỵ, cùng bất đắc dĩ nói thế. Vô Thương trước đây không lâu từng dùng thiên mâu dương kích thiên uyên, muốn đưa một sinh linh bất hủ qua đây. Đó là một tồn tại cổ xưa, không thể nào tưởng tượng ra được, mạnh mẽ tuyệt đối. Thiên phú của tộc này là đáng sợ nhất, miễn dịch pháp tắc, vạn pháp bất xâm, cường địch có mà tin được. Hạo Phong, đời sau của Vô Thương đã bị người khác nhận ra, hắn tên là Hạo Phong. Thạch Hạo xoay người với vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, người cảm thấy với cảnh giới độn nhất sẽ áp chế được ta ư? Hắn chưa bao giờ chùn bước, vừa tiến tới vừa tràn ngập ra chiến ý cùng sát ý kinh người, lại muốn mở ra chiến sự, thế nhưng lần này muốn đối phó địch thủ càng mạnh mẽ hơn nữa. Năm tháng mà Hạo Phong tu luyện tuyệt đối hơn xa hắn, tuổi tác cũng lớn hơn rất nhiều đám người Ổ Côn, Dư Vũ, là một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất thực sự đáng sợ. Muốn chiến thì chiến thôi, đều có thể chém ngươi cả, Thạch Hạo nói. Lời nói vừa ra, liền khiến nhiều người kinh ngạc tới ngây dại. Sinh linh của dị vực căm phẫn, cảm thấy hoàng quá ngông cuồng, cho rằng đế tộc là gì kia chứ? Lẽ nào hắn cho rằng có thể vượt cấp đại chiến với đế tộc? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trong mắt của mọi người, đế tộc có thể đè ép các chủng tộc lớn trên thế gian, không có bất kỳ sinh linh nào có thể vượt cấp đại chiến với bọn họ. Từng tia chớp hiện lên trên bầu trời, xung quanh Thạch Hạo lấp lánh không thôi, đó là sức mạnh của thiên kiếp. Sấm vàng chớp giật, thành thế dọa người vô cùng. Sấm chớp này mang theo khí hỗn độn, cùng với hào quang đáng sợ tới chói mắt, hiện lên giữa trời cao. Nó muốn trút xuống Thạch Hạo. Hắn muốn độ kiếp, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Có người kinh ngạc nói, oang, quá nghịch thiên, ở ngay trong chiến trường mà dám làm như vậy, thật sự gan to bằng trời, khiến người ta phải kính nể. Bất cứ lúc nào Thạch Hạo cũng có thể tiến vào cảnh giới độn nhất cả, thế nhưng hắn vẫn luôn tôi luyện bản thân, không có nóng lòng phá quan, bởi vì tốc độ tu hành gần đây của hắn quá nhanh. Với độ tuổi của hắn mà đã trở thành cao thủ cảnh giới trảm ngã viên mãn thì đủ vang dội cổ kim rồi, ít nhất trong cửu thiên của kỷ nguyên này chưa từng xuất hiện qua. Thạch Hạo muốn rèn luyện thêm một đoạn thời gian nữa rồi mới đột phá, tiến vào cảnh giới độn nhất, phòng ngừa đạo cơ không được vững chắc. Hiện giờ Thạch Hạo và Hạo Phong muốn chiến thì Thạch Hạo sẽ phá quan trở thành sinh linh thuộc cảnh giới độn nhất. Tuy chẳng có thể tiếp tục mài dũa bản thân ở trong cảnh giới trảm ngã này, nhưng hỏa hầu gần như đã đủ. Tiếp đó có thể dùng thiên kiếp để rèn luyện đạo thể. Dĩ vãng, hắn đều tu hành tới cảnh giới viên mãn rồi sau đó thoát ra khỏi cảnh giới vốn có. Như thế công cuộc phá quan sẽ khiến cho hắn cảm thấy nội tình đủ sâu, đạo cơ được kiên cố lâu dài. Hôm nay, hơn phân nửa người này chưa chắc đã là cảnh giới độn nhất sơ kỳ, cho nên Thạch Hạo cảm thấy cần phải vượt cửa ải ngay, dùng đạo hạnh của cảnh giới độn nhất giết chết người này. Hạo Phong, lui lại, hắn vốn độ thiên kiếp, nếu như cuốn người vào trong thì không tốt đâu. Chí Tôn lên tiếng không cho Hạo Phong xuất hiện, mệnh lệnh hắn quay trở về. Thực ra tu sĩ của dị vực cũng có chút lo lắng, sợ sau khi hoàng tiến vào cảnh giới độn nhất thì vẫn đáng sợ như trước, vạn nhất đạo hạnh tiến thẳng tinh thâm, sức chiến đấu không gì sánh được. Nói như thế, có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói tóm lại, tu sĩ của dị vực sợ hoàng của cảnh giới độn nhất đánh bại Hạo Phong. Kết quả như thế này tuyệt đối không thể tiếp thu được. Thế hệ trẻ tuổi của dị vực đã đủ thảm rồi. Nếu như Thạch Hạo lên cấp rồi lại đánh bại Hạo Phong thì sẽ càng khiến đế tộc hổ thẹn hơn, không lời nói để nói nữa. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, nhất định phải ngăn cản lại. Hạo Phong không phục, muốn xuất chiến, thế nhưng bên trong Chí Tôn cũng có hai vị đế tộc đã sầm mặt lại, mệnh lệnh hắn phải lùi về sau. Người lùi về đi, quyết định vận mệnh của đế quan là do chúng ta. Dù cho giết chết hết thế hệ trẻ tuổi, nhưng các người không cách nào phá mở được bức tường cổ kia thì cũng vô dụng mà thôi. Giết hết Chí Tôn đế quan, hết thảy đều dễ nói chuyện. Hai vị Chí Tôn đế tộc lần lượt lên tiếng. Thạch Hạo rút lui, không hề có một lời cự lại nào. Không phát sinh thêm cuộc đại chiến đế tộc nào nữa. À ha ha ha ha ha. Thạch Hạo cười to không ngừng. Đồng thời một tiếng ầm vang lên, toàn bộ sấm chớp trên đầu của hắn đều biến mất. Trận kiếp phạt này mạnh mẽ bị đình chỉ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên kiếp chuẩn bị hạ xuống, thế nhưng hắn lại có thể chặn đứng ư? Không hổ là người tu pháp môn lôi đế, và cũng là người từng chiến được lôi trì, thành ra mới vi phạm như thế. Có người phía đế quan thản nhẹ, Thái Hạo không hề xuất thủ, thế nhưng lại bước lui được sinh linh đế tộc. Đến lượt chúng ta, ai dám đánh với ta một trận? Một vị chí tôn của dị vực bước lên trước. Tất cả mọi người đều biết cuộc đại quyết chiến chân chính đã tới, để xem sinh linh bên phía đế quan có thể ngăn trở được không. Mạnh Thiên Chính bước ra nói, giết tới giết lui thật khiến người ta chán ghét, không bằng luận sinh tử trên bàn cờ, một ván phân thắng thua thì thế nào. Cũng được, chí tôn đế tộc đã cất tiếng đáp ứng. Giới ta cao thủ như mây, dựa vào đâu phải cùng người quyết sinh tử chỉ trong một trận. Vị chí tôn đế tộc thứ hai từ chối nói, vậy thì quyết đấu từ người một, ai có thể từ ta giết tới thì ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản, và cũng chẳng có sức lực đâu mà ngăn cản nữa. Mạnh Thiên Chính bình tĩnh nói, hắn muốn một mình ngăn cản quần hùng quyết đấu từng người một. Ta cho đế quan người một cơ hội, lúc hai người bọn người đánh cờ thì chí tôn hai giới lần lượt luận bàn, vì đảm bảo tính công bằng thì chúng ta sẽ không ỷ nhiều hiếp ít. Chí tôn đế tộc thứ hai nói, địa thế còn mạnh hơn người, cao thủ của dị vực quá nhiều, cho nên khả năng đế quan chỉ có thể dựa vào tiên khí để chiếm ưu thế đổi chút. Mạnh Thiên Chính nhìn về mấy người phía sau rồi nhẹ thở dài, nhân số bên mình quá ít, cơ bản chẳng có chút ưu thế gì hết. Có thể dùng tiên khí chứ? Hắn hỏi. Vì đảm bảo tính công bằng nên tuyệt đối không dùng tiên khí. Đương nhiên, nếu như hai người đều sở hữu và đều đồng ý với việc dùng tiên khí thì cũng chẳng sao hết. Chí tôn thứ hai lên tiếng. Sắc mặt của Kim Thái Quân đang đứng phía sau để khó coi. Tới phiền chí tôn giao phong rồi, nhân số bên phía bọn họ quá ít, cho nên bà nhất định sẽ ra sân. Vương Trường Sinh gật đầu biểu thị ý tán thành. Những chi tôn các bên đế quan cũng đồng loạt gật đầu. Cuối cùng, cứ thế đã được quyết định. Mạnh Thiên Chính ngồi đối diện với chi tôn của đế tộc ở khoảng cách rất xa. Cái được gọi là ngồi đánh cờ, chính là dùng cờ sinh tử trắng đen ở bên trên bàn cờ đại đạo, tranh thắng thua, luận sống chết. Đơn giản mà nói, đây là một cuộc quyết đấu đại đạo, thế nhưng không hề nắm binh khí đi sát phạt lẫn nhau, mà là diễn dịch pháp tắc, dùng đạo hạnh để tranh tài. Nhìn thì như đang đấu văn, nhưng kỳ thực lại nguy hiểm hơn nhiều. Mạnh Thiên Chính ngồi xếp bằng, trong giây lát đó, xung quanh hắn đang có những đường nét trắng đen không ngừng kéo dài, đan xen, rồi hình thành nên những hoa văn, tựa như là một bàn cờ đại đạo thông thường vậy. Đó chính là hai khí âm dương. Trong thiên địa này, nó chính là khí bản nguyên nhất, có thể miêu tả lấy đại đạo, lại càng có thể diễn biến sinh tử, mộc mạc nhưng lại rất lạ thường. Trong thiên điện không ngừng lưu truyền âm dương, quấy phá sinh tử đã đang hiển hiện ra sức mạnh bản nguyên thiên địa ngay tại nơi đây. Trăng đèn xèn kẽ, bàn cờ đại đạo hào hùng chìm nổi ở đây. Một bên khác, xung quanh vị trí tôn đế tộc kia cũng hiện lên hai làn khói trắng đen, âm dương lưu truyền, hiển hiện ra quy tắc sức mạnh đại đạo. Âm âm, sức mạnh đại đạo giữa hai bên va chạm với nhau, hình thành nên một bàn cờ hoàn chỉnh đầy to lớn. Kỳ thực đó là quy tắc, là pháp lực, là sự thể hiện của đạo. Chỉ có điều, nó khiến cho người khác cảm thấy như là ảo giác, tự như hai người đang chơi cờ với nhau. Lúc trời đất chưa khai mở, đã tồn tại vô lượng kiếp. Chí tôn đế tộc đang tụng niệm, toàn thân được viết, vệt ánh sáng bao phủ đầy mờ ảo và kiếp người. Rầm rầm, trong nháy mắt ấy, có một con cờ lao ra. Đó là một loại pháp môn, là một loại thần thông đang tản ra trong hư không và hóa thành một đóa hoa đầy ướt át và xinh đẹp. Kiếp hoa nở rộ, lượng kiếp bắt đầu. Chí tôn đế tộc khẽ nói, hóa thế gian 8 vạn pháp, độ vô lượng kiếp. Mạnh Thiên Chính bình tĩnh nói, rồi nhấn một ngón tay, rồi diễn biến thành một quân cờ. Trong lúc nó xoay tròn thì trấn áp về trước, vô số đại đạo phủ văn hiện ra. Chỉ đã đóa kiếp hoa kia rất thần kỳ, nhìn thì yếu ớt, thế nhưng pháp tắc lại liên miên không ngừng, lưu truyền hào quang, xây dựng nên một vùng thế giới hồng trần. Quân cờ mà Mạnh Thiên Chính lấy ra chợt phát sáng rồi rạn nứt, từ bên trong bước ra một sinh linh hình người. Đó là một con thần viên đang tiến vào trong giới hồng trần kia, dùng kinh nghiệm bản thân để độ kiếp. Hai đại chi tôn như đang khai thiên tích địa, diễn dịch ra vận mệnh đúng chúng sinh, xây dựng ra pháp lực đại đạo và có sinh linh hiện ra bên trong. Chi tôn đế tộc giơ tay diễn dịch ra pháp thứ hai, một ký hiệu cổ kính lưu truyền hóa thành một con cờ bay về phía đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Rầm rầm, chỉ là trong lúc nó vẫn còn ở không trung thì liền hóa thành một tòa đại ấn được đan dệt từ quy tắc đế tộc. Thực ra đó là một ký hiệu cổ kính, là sự thể hiện của nội dung quan trọng trong truyền thừa chí cao của bộ tộc mình. Đại trưởng lão giơ tay điểm ra một vệt hào quang rồi hóa thành ký hiệu va chạm với đại ấn của đối phương. Một lát sau, chúng hóa thành quân cờ trắng đen chồng lên và không ngừng vật lộn với nhau. Đại trưởng lão đang vận dụng phủ văn của Bất Diệt Kinh xây dựng nên quân cờ thứ hai, quyết đấu áo nghĩa truyền thừa vô thượng của đế tộc. Chư vị từng thương lượng qua rồi, ai sẽ là người chiến tiếp theo đây? Có chi tồn khác của Dị Vực lên tiếng. Hắn nhìn về đám người Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân, là muốn triển khai cuộc đại quyết đấu cuối cùng. Tới tới tới, ai dám đánh với ta một trận nào? Một vị chi tồn Dị Vực muốn chiến lên tiếng. Hắn mang theo khói đen, mang theo ký thức đại đạo mờ ảo, đứng ở giữa chiến trường. Ai muốn là người tiếp theo ư? Kim Thái Quân hỏi mấy người có tư cách tham gia chiến ở đế quan. Là sinh linh đầu tiên hạ tràng nên chắc chắn không phải là mạnh nhất. Kim đạo hữu hạ tràng nghênh chiến đi, Vương Trường Sinh nói. Lời nói của hắn rất uyển chuyển, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thực lực của người hạ tràng đầu tiên hẳn phải là hơi yếu một chút. Tốt, vậy để ta. Kim Thái Quân cắn răng nói, bà phải xuất trận vì không thể nào né tránh được. Nhân số bên này quá ít, nhất định mỗi một người đều phải hạ tràng. Ha ha ha ha, này đạo hữu, hình như tâm của ngươi không tĩnh, thân của ngươi không tĩnh, khả năng sẽ phải chết trận ở đây đó nha. Chi tồn của Dị Vực mở lời nói. Kim Thái Quân chấn động chiếc gậy khiến cho hư không nổ vàng quát lớn, bớt chém gió đi. Một trận đại chiến được mở ra. Kim Thái Quân vận dụng bí pháp triển khai bảo thuật chiến đấu với người này. Không thể không nói, có thể trở thành chi tôn giả đều có tư chất tuyệt thế, tài cao ngất trời, thực lực mạnh mẽ không tài nào tưởng tượng ra được. Dù cho Dị Vực rất hiếu chiến, người người dũng cảm, tổng thể mà nói thì sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua cửu thiên. Thế nhưng những sinh linh có thể đi tới bước này thì đều chẳng có một ai yếu. Kim Thái Quân rất mạnh, chém giết, đầy gây cấn với người kia. Trên thực tế, tu sĩ tới tầng thứ này thì đều là rồng phượng trong loài người, đều là sinh linh vô địch trong thời đại của mình. Ở cảnh giới hư đạo trảm ngã, thì người tài ba bên trong sinh linh cùng cấp của Dị Vực tự hồ đều áp chế những tu sĩ trẻ tuổi bên phía cửu thiên. Thế nhưng khi tiến vào chí tôn, hàng ngũ tầng cao nhất trong nhân đạo, thì cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bởi vì chí tôn đại biểu cho cực hạn của nhân đạo. Từ xưa cho tới nay, trong cửu thiên thập địa to lớn mênh mông này, chỉ còn lại vài vị chí tôn trải qua sự đào thải đầy tàn khốc thì mới sinh ra được vài người như vậy. Đây chính là sự lựa chọn của đại đạo. Phía bên Dị Vực, những sinh linh thuộc cấp số này đều hơn một chút, thế nhưng chưa chắc đã mạnh hơn. Lựa chọn của đạo là đại biểu của một loại chính quả, đều đã chiếc cường giả của lĩnh vực nhân đạo, nên sự phân chia mạnh yếu không thể nào rõ ràng được. Đại đạo nổ vang, lôi âm điếc tai, pháp tướng to lớn ngập tràn trong thiên địa. Hai người bọn họ chỉ cần giơ tay cũng có thể bắt được sao trời, tranh đấu đầy khốc liệt. Nhưng mà nhìn chung lại, Kim Thái Quân vẫn không thể nào địch lại được. Bà bị một trưởng của đối phương nện trúng lưng, khiến cho cả người bay ngược lên trước, va thẳng vào vực ngoại, miệng phun đầy máu tươi. Rất nhiều thiên thể ảm đạm vì bị chí tôn huyết hủy diệt. Vù vù. Vào thời khắc mấu chốt, trận đại đạo đổ vang. Trên bàn cờ sinh tử trắng đen kia, Mạnh Thiên Chính thở dài, khẽ gõ gõ ngón tay. Một luồng thần quang chói mắt ngăn cản quân cờ của người đánh cờ. Đồng thời bàn cờ đại đạo biến lớn, bao phủ cả thiên địa và lan tràn ra ngoài vực ngoại. Là Mạnh Thiên Chính cố ý tạo ra hòng che chở bảo vệ Kim Thái Quân giúp bà ta đào mạng. Đạo hữu, người quá bất cẩn rồi, vậy mà lại dám phần tâm. Vị chi tồn đế tộc lạnh lùng nói tiếp. Rầm. Bên bàn cờ sinh tử chợt lần lượt xuất hiện mấy quân cờ, tất cả đều là áo nghĩa bản nguyên đại đạo, trấn áp hướng thẳng về phía Mạnh Thiên Chính. Cuối cùng Kim Thái Quân thoát khỏi bàn cờ và được đại trưởng lão đưa trở về, thoát khỏi tử địa. Một ván này chúng ta chịu thua. Vương Trường Sinh ra mặt ngăn trở người đuổi giết kia, bảo vệ Kim Thái Quân. Rất nguy hiểm, chỉ cần chậm một bước thôi. Nếu không có bàn cờ của Mạnh Thiên Chính, nếu không có sự ra mặt của Vương Trường Sinh, thì chắc chắn Kim Thái Quân đã bị người nọ giết chết rồi. Đạo hữu, hòa hầu của đạo mà người tu hành chưa có chút khiếm khuyết nhỉ? Vị chi tôn Dị Vực kia cũng chẳng hề tức giận gì, chỉ cười nhạt rồi rút đi. Bởi vì hắn biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào đó, thì chi tôn bên phía cửu thiên thập địa sẽ bị diệt sạch, không cần phải vội vã gì. Ai dám chiến với ta một trận? Vương Trường Sinh từng bước tiến tới. Hắn trông rất trẻ trung, tự như thiếu niên 16-17 tuổi, điển trai tới quá đáng. Để ta. Đối diện chợt có một cô gái bước lên, rất xinh đẹp, thế nhưng cũng rất lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy như tinh không. Hai người bay vút lên trời cao, quyết chiến ở vực ngoại. Trên mặt đất, tu sĩ của dị vực hò hét, đặc biệt là đám thế hệ trẻ tuổi đứng ngồi không yên, mắt nhìn chằm chằm phía đối diện. Chúng ta không nên luận bàn một phen chứ nhỉ? Có sinh linh trẻ tuổi của dị vực khác lại kiêu khích tiến về phía trước, đương nhiên là sẽ tranh né Thạch Hạo ra rồi. Nếu như Thạch Hạo ra tay thì chắc chắn Hạo Phong đời sau của Vô Thường sẽ phụ trách đón đánh. Tốt, tốt lắm, ta cũng có ý đó đấy. Thạch Nghị hiền hòa lên tiếng. Trên thực tế hắn sớm đã muốn chiến một trận rồi. Đối diện có người cười to nói, ta rất bội phục ngươi, lại dám ứng chiến luôn à? Các người sẽ dựa vào đâu, cho rằng đều là hoàng hết ư? Rầm rầm. Hầu như trong giây lát đó liền có một ít sinh linh chen lấn vọt tới, hai mặt nhấp nháy thần quang, tưởng như nhìn thấy một con mồi béo bở và sợ sẽ thua kém đồng bạn. Có một vài người không thể chờ đợi được nữa nên phải xuất thủ tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là buồn bực tới phát ngốc được, đều tách khỏi hoang, không thể đi tìm chết được. Đồng thời bọn họ cũng né tránh Thập Quan Vương, bởi vì từng thấy hắn cầm bảo thủ trong tay, trực tiếp đánh bay cổ tháp của đế tộc Tác Cô. Mấy người đánh về phía Thạch Nghị cùng Trích Tiên, bởi vì bọn họ là người đứng phía trước nhất. Nhóc con nhân tộc, để ta giúp người vãng sinh nha, đúng là điếc không sợ súng. Có phương tộc cười lớn vô giết về phía Thạch Nghị, xem như là một con bồi, muốn đánh chết trong thời gian nhanh nhất để mà khiến cho đế quan phải kinh sợ. Trung đồng khai thiên tích địa, từ xưa tới giờ chưa bao giờ bại trận trên nhân gian. Thạch Nghị kẽ nói đầy nhã nhặn, không hề giữ dằn gì, thậm chí có chút thâm trầm, thiếu đi sự hào hùng vạn trượng. Bởi vì hắn cảm thấy tiếc nuối, năm xưa từng nếm trải mùi vị bại trận và đồng thuật mạnh nhất này chưa hề được sử dụng tới. Khi đó hắn bại trong tay của chính người em ruột của mình, không ngờ lại vì do chí tôn cốt không phải của mình. Rầm rầm. Cùng với việc nói thầm thì trong mắt của hắn cũng thay đổi theo, trở thành trùng đồng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngày thường bình thường của hắn. Vù một tiếng, ánh sáng hừng hực lan tỏa ra, tia sáng hỗn độn hiện ra khiến người khác sợ hãi. Beng. Thời khắc này, từ trong con ngươi của Thạch Nghị lại lao ra hai thanh kiếm mang theo khí hỗn độn. Tiếp đó chúng đàn chéo với nhau, hóa thành huyền quang chém về phía trước. Phụt phụt. Vài tiếng vang nhẹ truyền ra, đồng thời là máu bắn tứ tung, đầu người lăn lồng lốc. Mấy người đang xông tới phía đối diện đều bị hai kiếm này đan chéo chém bay đầu, thi thể không đầu ngã rầm xuống đất. Đồng thời nguyên thần của bọn họ cũng tắt hẳn, chưa từng có cơ hội chạy ra ngoài. Trùng đồng khai thiên tích địa lại có thể lao ra hai thanh kiếm, việc này khiến người người chấn kinh vô cùng. Thành Nghị vẫn đang đứng giữa sân, mái tóc đèn tùng bay, còn người khiếp người vô cùng. Trong mắt tựa như có vòng tròn đồng tâm, đó chính là trùng đồng đang xếp chồng lên nhau và tỏa trùm sáng đáng sợ. Trước kia không một ai phía dị vực biết hắn, thế nhưng hôm nay đã có rất nhiều người nhớ kỹ, có mà quên được. Keng, hai thanh kiếm thu nhỏ lại rồi trở thành thần mang tiến vào trong con ngươi, quy về nơi xấu nhất trong đáy mắt. Khi hỗn độn cũng đi vào theo, khiến cho hai mắt của hắn càng thâm thúy hơn. Việc khiến người khác chấn kinh chính là đó là hai con ngươi, nhưng lại có thể thay ngén nuôi dưỡng hai thanh kiếm sắc bén như thế. Ngay cả vương tộc cũng không thể nào chống trả được, cứ thế bị chém giết. Sắc bén tới giường nào chứ? Đó là hai thanh kiếm sát thần khiến người khác phải kiêng kỵ. Người là ai? Xa xa có người thét lớn, lần đầu tiên xem trọng và nhìn kỹ lưỡng người này. Trước kia tuyệt đối chưa bao giờ xem trọng hắn. Thẳng cho tới lúc này thì Thạch Nghị đã tạo nên sự vang dội to lớn. Trong lúc mở mắt thì đã giết chết được mấy người tài ba của vương tộc. Lúc này mới gây ra sự rung động bần bật. Thạch Nghị. Thạch Nghị lên tiếng đầy bình thản, không sướng không vui, nói ra tên của mình. Tuy rằng một hơi chém liền với cao thủ vương tộc, thế nhưng hắn không hề kích động gì cả, mà trái lại rất bình tĩnh, không hề cảm thấy đây là chiến tích huy hoàng gì. Bởi vì trong niềm tin của hắn thì trùng đồng bất bại. Trong truyền thừa của mạch này thì đồng thuật là vô địch, cơ bản không nên có đối thủ mới đúng. Loại niềm tin này đã cắm rễ sâu trong linh hồn của hắn, sớm đã trở thành nơi cội nguồn của niềm tin và tự tin. Thạch Nghị à, chưa từng nghe qua. Đối diện có người lên tiếng, bởi vì cái tên này quá xa lạ, không hề có chút cân nặng nào cả. Với bọn họ thì cũng chỉ là một ký hiệu, thế nhưng vì sao lại mạnh thế như thế? Hàng người vô danh, suy cho cùng cũng có chút ký lồ đó chứ. Có người trong đội ngũ thế hệ trẻ tuổi dị vực lên tiếng phỉ báng. Bọn họ rất kiêu ngạo và cũng đầy tự phụ. Có vương tộc dù biết Thạch Nghị nguy hiểm, thế nhưng vẫn cố ý hạ thấp, khinh bỉ sỉ nhục nói ra như thế. Trên tường thành đế quan, ai ai cũng phấn chấn cả. Thạch Nghị, vị trung đồng giả này quá mạnh mẽ. Hai thanh kiếm lao ra từ hai mắt lại có thể giết nhiều phương tộc như thế. Đây là chiến tích kinh người từ cỡ nào kia chứ? Hiện giờ bọn họ lại nghe được lời chê bai của sinh linh dị vực về Thạch Nghị, cho nên từ trong lòng sinh ra sự căm phẫn tột độ. Chưa từng nghe nói qua trùng đồng giả thì chỉ trách kiến thức người quá đồng cạn mà thôi. Một vài sinh linh dị vực sau khi nghe vậy thì nở nụ cười. Dù cho biết Thạch Nghị có siêu phàm nhập thánh, là cường giả trẻ tuổi đầy đáng sợ đi chăng nữa, thì vẫn không từ bỏ việc nói đời đả kích của mình. Gì mà trung đông giả chưa từng nghe tới bao giờ, thật sự cho rằng mới thắng một trận là có thể tung hoành thiên hạ ư? Đừng tưởng rằng mình là hoang thứ hai. Người bên kia cười ha hả nói. Nói tóm lại, bọn họ rất kiêng kỵ hoang, đồng thời cũng muốn khiêu khích chèn ép Thạch Nghị, bởi vì bọn họ không biết thân phận của hắn. Trung đông giả thì sao chứ? Đế tộc của rơi tà ra tay thì ắt chém chết người. Không phải ai cũng là hoang cả đâu, đồng thời hoang cũng sống không đầu nữa đâu. Tu sĩ của dị vực cười lạnh đầy khinh người, đồng thời ẩn ẩn chút cay nghiệt vô tình. Chính ngay vào Tào Vũ Sinh cũng kìm nén không được nữa, chửi bới nói. Chưa từng nghe qua trung đông giả chứ gì, để ông mày nói cho các con biết nhá. Chính xác hắn không phải là hoang, thế nhưng hắn là anh trai của hoang. Lời này vừa ra, liền khiến một ít tu sĩ của dị vực đứng hình, mặt chữ O, miệng chữ A đầy khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho đúng. Vốn mấy người kia còn đang muốn chế nhạo tiếp, thì sau đó đôi chút ngẩn người, nhanh chóng cầm miệng lại. Anh của hoang à, là thật không đây? Một mẹ sinh ra, hai anh em ruột sao? Bên phía dị vực, một đám sinh linh trẻ tuổi có chút choáng váng. Quan hệ này không hề tầm thường chút nào, khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Hiện giờ không ai lại trào phúng, cũng không ai lại nói Thạch Nghị là hạng người vô danh nữa. Bởi vì nếu như hắn là anh của hoang thật, thì đối với bọn họ, hắn có tư cách để được xem trọng, để được điều tra một cách tỉ mỉ. Khoảng thời gian này hoang đã tặng cho bọn họ những lực xung kích quá mãnh liệt. Vừa nãy lại giết chết 5 người, đánh gục 5 trong 6 tiểu đế. Đây là chuyện đáng sợ biết dường nào. Chiến tích huy hoàng đủ để lưu truyền trăm đời, chấn động cả kỷ nguyên này. Hiện giờ, anh của hoang lại xuất hiện, không biết có phải lại thêm một quái tai xuất thế nữa hay không đây. Việc này khiến cho đám người kinh hãi tới choáng váng. Dù cho là đế tộc cũng lộ vẻ kiềm túc, giới của bọn họ vô cùng xem trọng sức mạnh huyết thống, tin tưởng vào truyền thừa thiên phú của bộ tộc. Hoàng đã kinh khủng như vậy rồi, anh của hắn sẽ đáng sợ tới mức nào? Hơn nữa, nếu suy ngẫm kỹ lại, thì anh của Hoàng lúc này xác thực siêu cấp đáng sợ. Chỉ mới trừng mắt thì đã có hai thanh kiếm thai tuyệt thế lao ra từ trong con người rồi. Chỉ trong giây lát đó đã chém chết mấy thanh niên vương tộc mạnh mẽ, gọn gàng nhanh gọn, quyết đoán mãnh liệt. Trong nháy mắt như thế, trung đông giả Thạch Nghị đã được khắc sâu trong lòng bọn họ, không người nào dám khinh thường nữa. Mỗi một người đều lộ vẻ nghiêm túc quan sát hắn, anh của hoang. Mọi người của dị vực không dám chế nhạo nữa và trực tiếp gắn cho hắn một cái nhãn mác, xem như là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Vẻ mặt lẫn thần sắc của bọn họ tất nhiên đều nằm hết trong mắt của đám người Thạch Nghị, Đại Tu Đà, Tào Vũ Sinh, Thành Ý. Rõ ràng sự suy nghĩ đăm chiêu của bọn họ là thật sự. Một đám người đều không còn gì để nói. Anh của hoang, một cách xưng hô khó đọc như vậy, một câu nói như lời đùa bỡn lại trở thành nhãn mác cùng dấu ấn đầy kinh người, khiến cho thế hệ trẻ tuổi của dị vực đều thủ thế đón địch. Bên phía đế quan, một đám người kia đều chẳng biết nói gì nữa. Bọn họ muốn cười thì nhưng lại cười không nổi. Người khởi xướng Tào Vũ Sinh thì cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ thuận miệng mà lại khiến cho vương tộc, thậm chí là đế tộc của dị vực coi trọng một cách đặc biệt tới như thế. Anh trai của hoang, đúng là thất kính mà, ta nguyện đánh với người một trận, dám ứng chiến hay không? Phương hướng dị vực chợt có người đi lên, đó là con cháu của đế tộc, cùng tộc với Tác Cô, đều là đời sau của Du Đà, hiện giờ mang theo sát khí muốn xuất kích. Hoàng giết chết anh trai Tác Cô của hắn, sau khi hắn đánh giá kỹ lưỡng, thì nhận thấy mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, hơn phần nửa là muốn nuốt cơn hận này vào trong lòng rồi. Vì vậy hiện giờ, biết Hoàng cũng có một người anh trai, thì Tác Minh muốn quyết chiến với Thạch Nghị ngay tại chỗ này. Hắn muốn dùng hết khả năng giết chết Thạch Nghị. Có sự khiêu chiến của đế tộc muốn quyết chiến với Thạch Nghị thì bầu không khí trở nên sốt sắng ngay. Dù cho đám người Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ lúc nào cũng vui vẻ cười nhảy, đều phải nghiêm túc sắc mặt, không còn ăn nói lùng tùng nữa. Có thể tự đánh một trận nào, có người lớn lên tiếng. Nhưng mà việc khiến người khác ngớ người chính là không phải do Thạch Nghị lên tiếng mà là Trích Tiên. Việc này làm người khác phải kinh ngạc. Không phải đang khiêu chiến với Thạch Nghị ư? Với anh tư của Hoang ư? Trịch Tiền làm sao lại chen đời vào? Dù cho người của đế quan cũng không hiểu. Người là ai? Người mà ta muốn khiêu chiến chính là anh của Hoang. Tạc Mình, em trai của Tác Cô lạnh lùng nói. Tất nhiên là anh của Hoang. Trịch Tiền đáp. Đám người dị vực ngây ngẩn, lại tìm một anh của Hoang nữa à? Hắn cũng là như vậy ư? Tới cùng Hoang có mấy vị huynh đệ đây, bọn họ có chút ngây dại. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, không ngờ Trích Tiên lại nói ra như thế. Tù sĩ bên phía đế quan đều lộ vẻ quái lạ. Tiếp đó thì tỉnh ngộ, Trích Tiên đang nhạo báng là sự cố ý. Ai cũng biết Trích Tiên có lai lịch bí ẩn, thường ngày rất kỳ ảo, phiêu giật như tiên, là người siêu nhân nhất trong thế hệ trẻ tuổi, là người có ý vị gần với tiền đạo nhất. Thường ngày hắn rất ôn hòa và cũng thông minh, không ai ngờ tới hắn lại hài hước như thế, bản thân lại có phương diện như vậy. Những người biết nội tình của Trích Tiên thì đều hiểu rõ, hắn trông như không bình, nhưng kỳ thật lại thiệt huyết sát phạt, thủ đoạn đáng sợ tuyệt đối, là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Năm xưa khi tranh bá trong cuộc chiến tiền tài 3.000 châu, thì hai tay của hắn đầy rẫy máu tanh, chiến tích đáng sợ trong đáng sợ. Nếu so với Thạch Hạo, Thập Quan Vương, thì những người bị hắn giết phải gấp trăm gấp ngàn lần. Tới cùng ai là anh của Hoang à? Ngon tới đây đánh một trận đi. Tạc Mình quát lên. Hắn cảm thấy mình đang bị người khác trêu đùa. Được, ta đánh với người một trận. Lúc này không ngờ tới Thạch Nghị Trích Tiền xuất kích, mà Thập Quan Vương đã chuyển động Long Hành Hổ Bộ như một vị đế quân xuất hành. Mỗi một bước đi ra đều có phù văn đại đạo hiện lên dưới chân, trông thần uy khiếp người, khí thôn sơn hà. Thế còn ngươi là ai? Một đám người của dị vực phía đối diện đều tức giận, đặc biệt là Tác Minh. Anh của Hoang, Thập Quan Vương cũng nói. Một đám người cứng cả họng, lại nhảy ra thêm một anh của Hoang nữa, rõ ràng là đang trao phúng mà, muốn tìm chết. Tất cả cường giả trẻ tuổi của dị vực đều giận dữ. Rất nhiều người bên phía đế quan bắt đầu cười ha hả. Bọn họ không hề nghĩ tới Thập Quan Vương đầy uy nghiêm, Trích Tiền rất kỳ ảo, cũng sẽ có một mặt hài hước như vậy. Ngay cả Thạch Hạo cũng đang oán thầm, tuy rằng những người này đều lớn hơn hắn, thì nhưng mỗi một người đều lấy thân phận là anh của Hoang để lên sàn, rõ ràng cũng đang đùa giỡn hắn mà. Mặc kệ người là anh của Hoang hay là em của Hoang, có dám chiến một trận với ta không? Tạc Mình thét lớn, hắn thật sự rất tức giận. Rất nhiều người trẻ tuổi của dị vực cũng giận dữ theo, cảm thấy đang bị đùa giỡn. Nhưng người kia không hề để bọn họ vào trong mắt. Ta chiến một trận với ngươi, giết, chém. Thời khắc này, Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Nghị gần như ra tay cùng lúc, bùng phát ra phủ văn vô lượng chém về phía trước. Đặc biệt là Thập Quan Vương nắm chặt bảo thụ trong tay, không hề nhiều lời đệm thẳng về phía của Tác Minh. Bà đại cao thủ đồng loạt tranh nhau ra tay, không hẹn và cùng phát sinh ra một đòn, cho nên rất là khủng bố. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là đòn đánh của Thập Quan Vương. Cây đòn thế giới thụ xoay chuyển, lượng lớn ký hiệu mãnh liệt chấn cho Tác Minh bay ngược ra đằng sau. Cây đòn bảo thụ có uy năng vô cùng, phía sau mọi người đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lòng cuồng nhiệt dâng trào, đồng thanh hô to, giết. Mấy người cùng xông về phía trước, đều chém về phía trước, bao gồm cả đám người Đại Tu Đà, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên, Tích Cổ Đạo Nhân, Dịch Nghĩ, Tề Hoành, Tác Cổ Ngự Long. Còn có ta cũng là anh của Hoang đấy. Kính nhỏ màu vàng Thiên Giác Nghĩ cùng ta phụ sinh hò hét theo đám người giết thẳng tới. Còn có chúng ta nữa, chị của Hoang cũng tới rồi. Thái Âm Ngọc Thỏ thét lớn, Vệ Gia Tứ Hoàng cũng không thua kém ao tới, âm thanh đầy chua chát. Tù sĩ của thế hệ trẻ tuổi dị vực đều lạnh tanh sắc mặt. Bọn họ biết mình bị đùa giỡn, bị giễu cợt, bị trống đớn, giết. Hừm. Thạch Hạo hử lạnh, một tiếng đồng thời xông về phía trước, đại hỗn chiến bùng phát ngay tại nơi đây. Hai người cũng không có quyết chiến ngay lập tức, mà đứng và quan sát lẫn nhau, thần quang cuồn cuộn, người nạp mạng đi. Ở một bên khác, Tác Minh thẹn quá hóa giận, thân là đế tộc, dù cho bị người ta trêu chọc thì cũng thôi đi, thế mà lại còn bị một gốc bảo thụ đập cho ngã nhào. Việc này làm hắn cảm thấy ngượng ngùng. Thế nhưng đón lấy hắn chính là một đòn của Thập Quan Vương. Cây đòn thế giới thụ trong tay hắn quả thật rất khủng khiếp, đã đại khai sát giới. Có vương tộc đứng gần đó, bị cây đòn thế giới thụ quét trúng, liền đứt gần gãy xương, và lại Tác Minh đảo đảo thối lui vì cũng trúng phải đòn này. Xoẹt! Đồng thời vào lúc này Trích Tiên cũng xuất chiêu, tay cầm một chiếc sừng ẩn chứa sát khí thật đáng sợ. Rầm rầm! Tay cầm sừng cổ, tà áo phấp phới xé rách cả càn khôn, uy hiếp và đập tan những tu sĩ dị vực đứng xung quanh. Chiếc sừng này nhẹ nhàng nhỏ nhắn, thế nhưng lại nặng tượng ngàn tấn, lúc xẹt qua trời cao thì ép nát mấy người nơi ấy. dù cho là đế tộc thì cũng không thể chịu đựng nổi. Chiếc sừng đảo qua thì chỉ có thể tránh né. Tạc Minh không dám chạm trán, vô cùng kiêng kỵ, bởi vì chiếc sừng này quá nguy hiểm. Xa xa, con kiến nhỏ màu vàng cũng thét lớn với vẻ mặt đầy kích động, cũng như là u ám. Đó chính là chiếc sừng của bộ tộc nó, là sừng của Thiên Giác Nghĩ. Đây là bí bảo với uy lực đầy khủng bố. Ngày xưa khi Trích Tiên ở bên trong di địa tiên cổ thì từng chiếm được truyền thừa của dòng dõi Thiên Giác Nghĩ và cũng đã đạt được chiếc sừng này. Trích Tiên, Thập Quan Vương đều là người hùng dũng. Tuy rằng một người phiêu giật xuất trần, một người tựa như đế quân, thế nhưng một khi động tay động chân thì đầy quyết đoán và dứt khoát, ác liệt không gì so sánh được. Thập Quan Vương xuất kích, một quyền đánh nát một vị địch thủ, máu tươi bắn lên rất cao. Đồng thời hắn vung mạnh kình đòn thế giới thủ, chấn cho Tăng Minh lần nữa lao đảo một cái, khoe miệng tứa máu tươi. Thập Quan Vương với phong thái tuyệt thế truy kích lấy Tăng Minh. Dịch Tiền thét dài, sau lưng là cánh chân hoàng hiện ra, giúp cho hắn bay vút lên dưới vòm trời. Hắn vùng chiếc sừng lên cao, kết trời long đất lở, khiến đối thủ phải biến đổi sắc mặt. Mấy người ở xung quanh hắn đổ tung, hai cốt chẳng còn, tất cả đều hóa thành mưa máu. Hiện giờ không phải là thời điểm độc chiến mà là hỗn chiến. Thập Quan Vương cùng Trích Tiên không hề lưu tình gì cả, vận dụng bảo cụ chí cường trong tay đại khải sát giới. Bọn họ là quân chủ lực, dám chiến một trận với đế tộc. Hiển nhiên dưới tình huống này thì không thích hợp để đại chiến một đối một với đế tộc, mà là phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Vì vậy Thập Quan Vương, Trích Tiên cũng chẳng hề có khách sáo gì hết. Vận dụng bảo thụ, xương cổ trong tay đại khải sát giới, ai chống trả liền giết kẻ đó. Cho dù là đế tộc, khi đối mặt với thế giới thủ, Thiên Giác Nghĩ, thì chỉ có thể né tránh, kiêng kỵ cực kỳ. Lúc này bên phía Thạch Nghị cũng chẳng hề có đế tộc này. Con mắt của hắn co rút lại, rồi bắn ra hào quang khiếp người, đi kèm khí hỗn độn, phủ văn đại đạo bao phủ trong hư không. Hai thanh kiếm kia lần nữa xuất hiện, lúc này chém thẳng về phía dị vực, một tia bắn lên rất cao, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thạch Nghị như phát điên, trong khi mắt chớp chớp thì từng vệt ánh sáng bắn ra, ánh kiếm lấp lóe kinh thiên động địa. Đại hỗn chiến bùng phát, máu tươi đã hiện ra. Các người muốn chết sao? Hạ Phong thét lớn, hắn đã xuất thủ rồi. Tuy rằng trước kia có Chí Tôn mệnh lệnh không được vọng động, không thể dễ dàng quyết chiến với Hoang, nhưng hiện giờ hắn không tài nào nhịn được nữa, phải trừ khử Hoang đi, sau đó là giết chết đám cao thủ trẻ tuổi của đế quan này. Giây lát đó giữa hai bên rung lên bần bật, miễn dịch pháp lực, đạo tắc vô hiệu, khí tức đáng sợ không ngừng lan tỏa, đó chính là sự va chạm giữa sức mạnh thân thể với nhau. Hai người chém giết đầy kịch liệt. Rất nhanh xung quanh Thạch Hạo xuất hiện lôi đình, hắn muốn độ kiếp, muốn cột rửa và lột xác, bước vào cảnh giới độ nhất, sau đó là nhanh chóng đánh chết đối thủ. Nhưng mà tên đối thủ này rất đáng gờm, là đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất, lại là đế tộc, trước khi từng quét ngang đối phương. Rầm rầm. Thạch Hạo phân tâm đấm trăm một quyền về phía phương hướng khác nhau, chấn cho một vài người trẻ tuổi của dị vực nổ tung. Dưới tình trạng toàn lực của hắn, thì dù là đám người ổ côn dư vũ cũng đều bị giết chết, chứ đừng nói là những người khác. Làm như vậy là để bảo vệ đám người đại tu đà, vệ gia tứ hoàng và thế cố đạo nhân. Hỗn chiến, tuy rằng người bên phía đế quan nhiệt huyết dâng trào, thế nhưng dù sao, thực lực cũng không bằng dị vực. Thạch Hạo vẫn không ngừng ngó chừng, sợ có người sẽ chết thê chết thảm. Vì lẽ đó, vào thời khắc mấu chốt, hắn sẽ xuất thủ chém giết, quét ngang quần hùng. Từ khi chiến một trận với An Lan, đạt được sức chiến đấu ngắn ngủi từ giọt máu kia, dù cho sau đó bị mất đi, thế nhưng Thạch Hạo vẫn có thu hoạch rất to lớn, ý thức chiến đấu trở nên kinh người. Lùi về sau mau! Thạch Hạo quát lên, kêu gọi đám người Tào Vũ Sinh, Thiền Giác Kỹ, Trương Cung Diễn. Thực lực không bằng chính là không bằng, dù cho có liều mạng thì cũng tăng thêm vẻ tang thương thôi mà. Hắn không muốn trông thấy từng sinh linh trẻ tuổi bên cửu thiên này lần lượt chết đi, giết. Còn bản thân Thạch Hạo thì bắn mạnh tới, đánh giết khiến thiên địa phải rung lên bần bật. Thần âm đại đạo rung âm âm, đồng thời là sấm chớp vang dội, đó chính là thiên kiếp. Hạ Phong thét dài đứng đối diện và giao thủ với hắn, dù cho có bị ánh chớp bao trùm thì cũng chẳng hề sợ hãi, muốn nhân cơ hội này giết chết Thạch Hạo, không cho hắn chân chính tiến vào cảnh giới độ nhất. Thạch Hạo tựa như chân long hình người, rời hang đầy đáng sợ. Từng bước di chuyển của hắn chính là quyền lực kinh thế, đánh giết những tu sĩ dị vực xung quanh, phải kêu là thảm thiết, không ngừng có người bỏ mạng. Thạch Hạo phát điên lên, một bên muốn đột phá, còn một bên phải quan sát kỹ càng chiến trường hòng bảo vệ người bên mình. Mái tóc đen đầy đầu tung bay, sát khí ngập trời, con mắt như muốn trừng ra ngoài. Lúc này Trích Tiên, Thập Quan Phương cũng rất đáng sợ, cũng không ngừng bảo vệ người bên cạnh, sát khí cuồn cuộn. Thành kỳ tắm rửa trong máu dịch, ánh mắt hướng về đâu là cường giả sẽ ngã quỵ, hóa thành mưa máu, đều bị hắn giết chết cả. Thần uy lẫm lẫm kinh người trốn đây. Cánh tay của đại tù đà bị chém lìa, khiến cho hắn lảo đảo thối lui. Đây chính là đại cao thủ của thế hệ trẻ tuổi Cửu Thiên, thế nhưng vẫn bị trọng thương. Một thanh chiến mâu lao tới đâm thủng lồng ngực của Thích Cố đạo nhân, thiếu chút nữa đã ghim chặt hắn trên mặt đất. Cái nhỏ màu vàng cũng bị thương nặng, bởi vì nó quá bắt mắt, ai cũng đều nhận ra thân phận chủng tộc của nó. Một vài vương tộc muốn nhân cơ hội nó chưa trưởng thành phải giết chết cho bằng được. Tình thế đầy nguy cấp, lùi về sau ngay. Thạch Hạo thét lớn một tiếng nữa, toàn lực ứng phó, khống chế thiền kiếp, đồng thời không ngừng đổ ra từng luồng thần quyền đánh giết cao thủ của dị vực, để cho tu sĩ của đế quan bên này giết ra được một con đường sống. Hoàng, hôm nay người chắc chắn sẽ phải chết. Hạ Phong gào thét ngăn chặn truy đuổi, muốn giết chết Thạch Hạo ngay trong ngày hôm nay. Lúc này trong mắt của hắn đã không còn thứ gì khác nữa, không thèm đi cứu viện những tu sĩ của thế giới mình nữa, chỉ muốn giết chết cho bằng được Thạch Hạo. Đi! Có một ít người trẻ tuổi bên phía đế quan bỏ mạng, thế nhưng trong cuộc xung kích này thì bên phía dị vực cũng chết không ít người. Chủ yếu, đám đầu lĩnh như thập quan vương Trích Tiên rất mạnh, tay cầm bí bảo truy sát cả đế tộc. Hơn nữa, Hoàng cũng đã phát điên, một bên độ kiếp, một bên đại khai sát giới, tóc đèn bành vố, ánh mắt lạnh lẽo đánh giết tù sĩ dị vực, tạo thành một bản huyết án. Nhưng mà tình cảnh của hắn cũng chẳng hề ổn chút nào, vì chiếu cố tới đám người bên đế quan này nên đã rơi vào trong cuộc truy kích của Hạo Phong. Trên người chúng phải trường ấn, khoe miệng tứa máu, lùi về sau. Tào Phổ Sinh thét lớn, hắn cảm thấy không thể để Thạch Hạo phân tâm thêm nữa. Một lát sau, khí tức của Thạch Hạo tăng vút, khiến cho thiền kiếp càng mạnh mẽ hơn. Thân thể đã gột rửa, hắn chính thức bước vào lĩnh vực độ nhất cảnh, sau đó là đón đánh Hạo Phong. Hạo Phong quả nhiên là một nhân vật đáng sợ, khiến người khác phải kiêng dè mà. Bởi vì sau khi hắn triển khai thần thông thiên phú, thì nơi đây đã khác trước đây. Tất cả pháp tắc đều thành không, hắn đã miễn dịch pháp lực rồi. Cũng còn may là thân thể Thạch Hạo mạnh mẽ không gì sánh được, mà bản thân của hắn cũng tinh thông miễn dịch pháp lực. Tuy rằng thời gian kéo dài không lâu bằng đối phương, thế nhưng cũng đã đủ lắm rồi. Thạch Hạo vẫn đang độ kiếp, lưu điện đầy người, còn người lạnh lẽo nhìn chăm chăm Hạo Phong đang truy kích tới, muốn quyết chiến với hắn. Xa xa Tắc Minh gào thét đầy đau đớn cùng với không cam lòng. Tất cả mọi người đều liếc mắt quay đầu nhìn lại, nơi đó là mưa máu vung vãi, màu đỏ tươi đầy trời. Tắc Minh như muốn bỏ mạng rồi, bởi vì thập quan vương đang dùng bảo thuật quấn bay hắn, đồng thời Trích Tiên dùng chiếc sừng trong tay cắt liệt thân thể ấy, hầu như chia một thành hai. Không thể không nói, Trích Tiên đầy kỳ ảo, thế nhưng ra tay đã rất tàn nhẫn, sát phạt kinh người. Hắn nhạy cảm bắt lấy thời cơ chiến đấu, rồi giáng cho một đòn chí mạng cay nghiệt vô cùng. Mấu chốt nhất vẫn chính là trong phút giây cuối cùng ấy, thì Thạch Nghị vừa khéo lao xuống, trung đông mở toang bồi thêm một đòn chí mạng vào lúc Tắc Minh suy yếu nhất. Từ trong con người của Thạch Nghị lao ra hai thanh kiếm, rồi giao thoa cùng nhau, nó mang theo khí hỗn độn tựa như là mũi tên giao long vậy, bụp, xoạc đứt Tắc Minh một cái, thân thể hóa thành hai nơi rồi ầm xuống mặt đất, móc đỏ nhuộm cả trời cao. Thập quan vương đánh tới, nắm đấm cùng bảo thụ đồng thời xoay chuyển, sang vẻ long hổ, thổ bạo cái thế chấn Tắc Minh thành thịt nát, nổ tàn đời đó. Đế tộc lúc này để thêm một người nữa bỏ mạng. Sinh linh của dị vực đều đỏ bừng cả cặp mắt, phản công điên cuồng, không ngừng truy sát. Hiển nhiên những người trẻ tuổi bên phía đế quan đang gặp phải hiểm cảnh, vài người đẫm máu đột tử nơi đây. Chiến trường này vô cùng khốc liệt, là một cuộc đại chiến tàn khốc nhuộm đỏ máu nơi đây. Đế tộc lại chết thêm người nữa, dẫn tới thế hệ trẻ tuổi của dị vực lại càng giết đỏ mắt hơn, phản công đầy điên cuồng. Bên trên sa mạc vô ngần là hình ảnh đầy thê thảm, pháp khí ngút trời, thi thoảng sẽ có bình khí gãy vỡ. Nơi đây bóc tươi tung tóe, thi thể không đầu ngã xuống không ngớt, vô cùng tàn khốc. Đi mau! Bên phía đế quan có người thét lớn, cuộc chiến này không cách nào tiếp tục được nữa. Tổng thể, theo thực lực mà nói, bên này chênh lệch một đoạn so với dị vực đây. Cầm bảo thụ à, người nhận lấy cái chết đi, nạp mạng đi! Có tiếng vang rầm rầm, trời lòng đất lở. Đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất còn mắt đỏ kè đánh tới. Thể sống thể chết giết cho bằng được thập quan vương. Đây chính là một vị cường giả sắp sửa bước vào lĩnh vực chí tôn. Hắn điều động pháp khí, sát khí ngập trời. Hắn nhìn chăm chăm thập quan vương cùng Trích Tiên, Thạch Nghị, mái tóc đầy đầu dựng thẳng, con người màu máu mang theo sát ý lạnh lùng, nghiêm nghị tựa như tu la sát thần. Tới một bước này rồi, đừng nói là bọn họ, mà ngay cả Chí Tôn cũng đều muốn ra tay. Cuộc chiến đấu phía bên này khốc liệt là thế, khiến bọn họ không tài nào nhẫn nhịn được nữa. Thời khắc này, Thập Quan Vương cùng với Trích Tiên đứng chung một chỗ, đồng thời khống chế thần lực, vùng mạnh bình khí trong tay, bùm, thẳng hướng thiên không. Trong nháy mắt, hư không nổ tung, vòng trời nổ vang, quy tắc đại đạo hạ xuống. Đó chính là uy lực của cây đòn thế giới thụ, dù cho chỉ mới cao chừng một thước trong giai đoạn mọc rễ nảy lá, thì những uy năng cũng khó mà lường được, có thể dẫn dắt đại đạo để áp chế. Cũng trong lúc đó, một luồng ánh sáng hừng hực vọt lên, chiếc sừng cổ điển trong tay Trích Tiên xé tan thương vũ, tựa như có một luồng chớp đáng sợ nhất lướt ngang qua bầu trời. Đó chính là sừng của Thiền Giác Nghĩ, đại biểu cho cực hạn của sức lực, có phủ văn khủng khiếp áp chế vạn vật, nhật lực phá vạn pháp. Đây chính là sừng của chân tiên, cho nên nắm giữ sức lực không tài nào tưởng tượng ra được. Vị cường giả đỉnh cao, cảnh giới độ nhất đang đào xuống giữa trời cao kia, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Tuy rằng ngập tràn sát khí, thế nhưng không thể không lùi lại, đánh đi đòn đánh này. Mạnh như hắn mà cũng không dám can trở, đón đỡ cây đòn thế giới thụ cùng với chiếc sừng cổ kia. Tạc mình bởi lẽ chết trận cũng là bị thế giới thụ này quét trúng, bị chiếc sừng kia xé tan thân thể và bị thương nặng dẫn tới suy yếu. Xa xa Thác Cổ Ngự Long thét thảm một tiếng, hắn bị một thanh chiến mâu màu bạch kim ghim chặt thân thể rồi kéo lê hắn ra xa mấy trăm trượng, đóng chặt trên mặt đất. Tiếp đó nửa người của hắn nổ tung đầy thê thương, thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Ngự Long! Có một cô gái thốt lên rồi hướng thẳng về nơi đó, là một trong vệ gia tứ hoàng. Kết quả từ nơi xa lại có thêm một mũi thân tiễn mang theo phù văn ngợp trời, tạo ra tiếng nổ đại đạo vang rền lao tới. Thiên điện như biến sắc theo đó, đáng sợ vô cùng. Mà người khác thuộc vệ gia tứ hoàng cũng thét toáng lên đầy nóng ruột, muốn lập tới cứu viện, thế nhưng khoảng cách quá xa rồi. Mũi tên này quá khủng bố, thiên địa bị bắn tan vỡ rồi hiện ra một thông đạo màu đen, trời cao đã vỡ vì thế. Tuy rằng xung quanh cô gái thuộc vệ gia tứ hoàng kia hình thành nên những ngọn lửa đỏ, hóa thành hỏa hoàng bảo vệ bản thân, thế nhưng vẫn đã muộn, phòng ngự không được. Vút một tiếng, mũi tên này cắm thẳng vào giáp trụ của nàng, phá tan phù văn hộ thể của nàng rồi xuyên thủng qua lồng ngực. Đồng thời trong chớp mắt ấy khiến toàn bộ thân thể nổ tung. Máu tươi bắn lên rất cao, nhuộm đỏ cả sa mạc vô ngần. Cô gái thuộc vệ hoàng tứ gia đã ngưng tiêu ngọc vẫn, chết thảm tại chỗ. Thác Cổ Ngự Long gần như là dã thú, rồi dãy giụa từ mặt đất bỏ lên. Nửa người dưới đã biến mất, hắn gầm thét như muốn rách cả mí mắt. Đó chính là vị hôn thê chỉ vừa mới đính hôn gần đây của hắn trong cuộc đại chiến đổ ra và cứ thế từ biệt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.